kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 9, Hương Minh tới rồi. Gocchuyenaudio.com. Lúc ta chính đang nhìn say sưa, từ bên cạnh một cái tay đưa tới một khối bánh ngọt, ta dương miệng cắn, tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu. Cái tay kia lại đưa một ly rượu trái cây, ta nhận lấy, uống một hớp hết sạch, đem cái ly buông xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu. Đẹp mắt không? Một giọng nữ mềm dẻo vang lên. Đẹp mắt, ta không kịp phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu. Thật đẹp mắt như vậy. Giọng nữ tăng cao một chút, chuyện đam mỹ, thật rất đẹp mắt, ta vẫn không biết cảnh giác. Hừ, chẳng lẽ so với ta còn đẹp mắt hơn? Giọng nữ hàm chứa tức giận nói. Ta mờ mịt quay mặt sang, tình huống gì? Trước mắt một nữ tử xinh đẹp áo lam ngồi bên cạnh ta, trên mặt trang điểm tinh xảo, một đôi mắt phượng xinh đẹp tựa như giận trách mang oán nhìn ta, môi hồng nhỏ nhắn hơi chề lên, thật là thấy mà xót a, ta bị nàng nhìn run run một cái, vội rời đi ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Đám người trời đánh này, người người trái ôm phải ấp đều dùng ánh mắt hài hước nhìn ta. Alo alo, chết kích huynh, đừng đẩy cặp mắt đậu xanh của ngươi qua đây, lại chen nữa sẽ hết chỗ. Còn có văn sinh huynh, đừng có kéo khóe miệng, đều liệt đến lỗ tai rồi. Loại cười bĩ bĩ này, không phải loại ngươi có thể điều khiển. Người khác cười như vậy kêu đẹp trai, ngươi cười như vậy gọi là suy. Ta nói xương dân a, ngươi tuổi cũng đã cao, có thể nín ngay cái kiểu ngạo kiều che miệng cười khẽ kia đi sao? Ai thế tử a, ngươi có thể đừng vừa nhìn ta vừa nghịch chùm tua trên cái nón xanh kia của ngươi sao? Chỉ đáng thương tiểu trung, cái mặt nhỏ, đỏ bừng, một bộ muốn nói lại thôi. Được, ta biết rồi, ta cùng cô em này có chuyện, dĩ nhiên không có đẹp mắt bằng cô nương. Ta lau mồ hôi, vậy mà ngài cũng không nhìn ta, mới bao lâu không thấy, vương gia đã lạnh nhạt kêu Hương Minh là cô nương, Hương Minh thật sự rất đau lòng a. Hương Minh nói xong, dùng khăn thấm khóe mắt hơi ướt át một cái. Nhìn, Sương Dân huynh, đây mới là tấm gương cho ngươi học tập. Nhìn người ta bao chuyên nghiệp, vừa khóc liền có lệ, còn không cần thời gian nghỉ. Ha ha, Hương Minh a, ta bệnh thể chưa hết, thường thường có thời điểm hồ đồ, sao cô có thể cùng ta so đo. Ta thuận thế nhét khối điểm tâm cho Hương Minh coi như là bồi tội. Chỉ cần vương gia trong lòng có Hương Minh, Hương Minh chính là bị nhiều ủy khuất đi nữa cũng cam nguyện. Hương Minh nói xong, quyến rũ nhìn ta một cái, ta lại một trận run. Dùn ôi rồi ôi, ta rốt cuộc biết rồi, nam nhân gặp dịp thì chơi không phải ai cũng làm được, đây thật là một việc mất sức a. Ta ha ha cười khan hai tiếng, lựa chọn giả ngu, mệt chết ta rồi, không giả bộ được. Hương Minh đứng dậy hướng ta đi hai bước, soạt một cái ngồi ở chân ta, ta bị hù sợ tay cũng không biết để chỗ nào rồi, lúng túng đem thân thể xích về sau. Hương Minh nhìn ta cười khanh khách, ta bất đắc dĩ nói, Hương Minh a, cô có thể đứng lên trước hay không, ta hơi nóng. Vương gia, ngài bệnh một trận, đúng là thay đổi thật nhiều nga, trước kia ngài không phải thích nhất Hương Minh như vậy sao? Hương Minh mở cặp mắt xinh đẹp nhìn ta, mặt thăm dò. Ta trong lòng cả kinh, bà cô này, ta sợ cô được không, nguyên chủ thích ta không thích. Ta một nữ thanh niên thuần khiết thời đại mới thích mới có quỷ. Ha ha, đây không phải, lần trước bị bệnh hướng Bồ Tát cầu nguyện, nếu ta có thể bình phục nhất định triệt để hối cải tu thân dưỡng tính sao? Ta đảo trong mắt một vòng, thuận miệng nói bậy, Phật tổ cầu tha thứ. Nhìn bốn phía khuôn mặt đờ đẫn, ta yên lặng vì ta cơ trí khen một cái. Hương Minh mặt do dự, nhưng vẫn là từ từ lui về chỗ ngồi của nàng. Không có biện pháp, niên đại này, dám lấy Bồ Tát trêu đùa thật không có mấy cái, dĩ nhiên, ngoại trừ cái tên không bình thường như ta. Cuối cùng, Hương Minh cũng không nói thêm gì nữa, an tĩnh ở bên cạnh hít cặp mắt phượng, hầu hạ ta uống rượu ăn đồ. Ta đúng là thích ia, chập chập rượu trái cây này thật không tệ, chua chua ngọt ngọt. Trong lúc đó, chúng ta kêu tới ca nữ, hát tiểu khúc du dương không biết tên, mặc kệ mấy tên túng hóa kia, cảm giác bầu không khí này vẫn rất không tệ. Cách chương.